Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, phần 148, Từ Lệ Nhi đó là trong mắt ở hốc mắt chung vừa chuyển. Thâu qua đi, Hướng Bình Yên chủ động chào hỏi nói, gì, Bình Yên, ngươi ở Thủy Phận A, ân, ôm đại bình Thủy Bình Yên. Không mặn không nhạt lên tiếng, biểu tình gian có chút đạm mạc đứng ở băng thượng, nhìn mập mạp bên kia một cái hỏa hệ dị năng giả đã đi tới. Đôi tay dán ở nồi to tử bên cạnh, đang ở cấp nước đun nóng, kia nồi rất lớn, chừng mấy mét vuông, là mập mạp đặc biệt làm chiến luyện hỗ trợ đúc một ngụm nồi to. Đội ngũ ở vận hành thời điểm. Nồi to liền đặt ở xe trên đỉnh, đội ngũ ngừng lại, liền có thể dùng này khẩu nồi to nấu nước nấu cơm gì đó. Mà cái kia hỏa hệ dị năng giả, là cái lão nhân, ước chừng hơn 60 tuổi bộ dáng, vốn là bị mập mạp dưỡng chuẩn bị kéo đến đại hình người sống sót tụ tập trong đất, tiến hành ăn xin chi dùng. Nhưng đột nhiên ở Tây Tiến trên đường một ngày nào đó, này lão nhân liền thức tỉnh rồi một cái hỏa hệ dị năng. Kia hỏa hệ dị năng cấp bậc tự nhiên không có Lạc Phi Phàm cao. Lạc Phi Phàm này hỏa hệ chính là từ Thây Sơn biển máu sát ra tới. Nhưng này lão nhân tuổi đều lớn như vậy, tổng không hảo dạy hắn vào sinh ra tử. Vì thế ngày thường liền hỗ trợ đội ngũ tiêu tiêu nước ấm chi dùng. Bởi vì nồi rất lớn, thủy rất nhiều, cho nên kia thủy khai liền có chút chậm. Phóng thủy người còn ở xếp hàng hướng trong đầu pha nước. Bình Yên cẩn thận nhìn nhìn, này đó thủy hệ nữ nhân cùng nhau phóng thủy. Tựa hồ đều không có chịu như một người phóng nhiều. Đây là vì sao? 526 chương Từ Lệ Nhi thực kiêu ngạo mà thế đều lâu như vậy. Này đó thủy hệ liền tính là bị Đường Kiến Quân giấu ở lão nhược bệnh tàn dựng bên trong. Khá vậy không phải đem dị năng để đó không dùng không cần. Tương phản, Đường Kiến Quân vì nuôi sống một cái thiết ti thôn quân chính cùng chữa bệnh hệ thống. Cũng không thiếu kêu này đó nữ nhân phóng thủy à. Như thế nào này đó nữ nhân phóng thủy, liền ít như vậy đâu. Đang lúc Bình Yên nghĩ vấn đề này thời điểm, nàng nghe được Từ Lệ Nhi đứng ở nàng bên người, mở miệng hỏi, như thế nào, Bình Yên, các ngươi trong đội ngũ cái kia chịu như không nghe sai sử sao? Còn cần ngươi tự mình chạy ra thủy phận, nếu không ta cho ngươi phóng điểm nhi thủy đi. Lời này là tưởng đi ăn máng khác lại đây ý tứ. Nhiều bố thí miệng lưỡi a. Bình Yên nhìn trước mặt kia một ngụm nồi to, cười, trong nồi nước trong ở quay cuồng, liệu liễu khói trắng phóng lên cao. Thủy khai, vì thế lại đây thủy phận người cũng dần dần nhiều lên. Bọn họ thấy Bình Yên ở xếp hàng thủy phận, vì thế cũng thực tự giác liền bài tới rồi Bình Yên mặt sau. Mà đứng ở Bình Yên bên người Từ Lệ Nhi, thấy Bình Yên chỉ là trên mặt treo một mạt cười, lại là không nói hảo vẫn là không tốt, vì thế có chút nóng nảy, ở mặt băng thượng dậm dậm chân. Bình Yên, ngươi đừng nhìn ta ngày thường không thế nào phóng thủy, chính là ta một người là có thể phóng mạn này một nồi thủy. Ngươi rốt cuộc muốn hay không ta cho ngươi đi phóng thủy? Qua này thôn đã có thể không này cửa hàng a. Nàng Từ Lệ Nhi thực kiêu ngạo. Không cần, ta sợ, nàng sợ ngày nào đó Từ Lệ Nhi khó chịu, sẽ cho nàng trong nước hạ độc. Sau đó, Bình Yên đột nhiên nghiêng đầu, nhìn Từ Lệ Nhi cười. Đúng vậy, ta cũng suy nghĩ. Vì cái gì ngươi một cái moi moi tắc tắc không yêu cho người ta phóng thủy? Một người đều có thể phóng mạn một nồi to thủy. Nơi này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái thủy hệ. thêm lên mới phóng như vậy một nồi. Ta như thế nào biết thấy Bình Yên cự tuyệt nàng. Tử Lệ Nhi tâm lý đó là từng đợt bực bội, cũng lười đến lại cùng Bình Yên lôi kéo làm quen. Nàng xoay người liền đi. Dù sao Bình Yên trong đội ngũ lại không phải Bình Yên định đoạt, tìm người khác cũng là giống nhau. Không chuẩn kia chiến luyện lạc phi phàm, đều là ước gì muốn nàng nhảy thao qua đi đương đập chứa nước đâu. Này Tử Lệ Nhi khinh thường giải đáp sự tình, lại là có rất nhiều người nguyện ý thế Bình Yên giải đáp. Bọn họ ước gì thừa dịp cơ hội này, cùng Bình Yên nhiều bộ vài câu, gần như không chuẩn tại hạ thứ chạy nạn thời điểm, Bình Yên có thể phá cách chiếu cố bọn họ một ít, giúp bọn hắn ăn nhiều một ít quái vật. Vì thế xếp hạng Bình Yên phía trước cùng mặt sau người liền mồm năm miệng 10 cùng Bình Yên nói lên. Kỳ thật không phải này đó thủy hệ một người phóng bất mãn này khẩu nồi to, mà là vì tiết kiệm tinh hạch, mỗi người đều chỉ phóng một chút, sau đó có cái này sức lực trở về nghỉ ngơi, thông qua tự nhiên nghỉ ngơi phương thức hồi phục dị năng, như vậy dị năng khôi phục mau một ít, người cũng sẽ tương đối không có như vậy khó chịu. Như vậy Bình Yên gật đầu, nàng đã hiểu. Ngũ hành dị năng giả năng lượng tiêu hao quá mức, xác thật là một kiện phi thường thống khổ sự tình. Hơn nữa tiêu hao quá mức năng lượng, thân thể sẽ thời gian rất lâu đều ở vào một loại bị tiêu hao quá mức phản phệ thống khổ bên trong. Căn bản là không đến cái gì cơ năng, sẽ chính mình chậm rãi đem năng lượng hồi phục lại đây. Nhưng nếu là chỉ dùng rất một bộ phận dị năng, người ở có thể chạy có thể nhảy đồng thời, ăn uống no đủ lại ngủ ngon, kia dị năng năng lượng là sẽ chính mình chậm rãi hồi phục mãn. Đương nhiên, như vậy tuy rằng tiết kiệm hồi phục dị năng năng lượng tinh hạch, nhưng đồng thời dị năng cấp bậc cũng trường tương đối chậm. Mani đánh xong thủy, Bình Yên ôm nặng chịu bình thủy, hướng chính mình chống đạn xe đi đến, vừa vặn chính là thấy được mập mạp, chính lãnh hai người lại đây. Kia hai người trong tay còn nâng một cái sọt, bên trong tất cả đều là hôm nay trồng ra khoai tây. 527 chương đều cho ngươi được không, mập mạp thực nhiệt tình cùng Bình Yên chào hỏi. Chỗ nào đi, hồi trên xe đâu? Bình Yên hướng tới mập mạp hoành liếc mắt một cái, hướng hắn vẫy tay, hắn liền tung ta tung tăng run rẩy một thân thịt mỡ chạy tới. Không chờ hắn đứng vững, Bình Yên núp đầu lại hỏi, ngươi như vậy sẽ tính kế như thế nào, liền chưa cho chính mình trong tay những cái đó thủy hệ dị năng giả lưu chút tinh hạch. Ngươi làm các nàng như vậy luyện, chính là phóng cả đời thủy, kia cấp bậc đều không đủ trình độ chịu như 1/10, ta này không phải cũng là không có biện pháp sao? Chúng ta đều là một ít tay trói gà không chặt trói buộc, chỗ nào có tới tinh hạch con đường? Mập mạp vẻ mặt nịnh bợ hướng Bình Yên cười, ngài tinh hạch nhưng thật ra nhiều, đưa chúng ta điểm nhi bái. Ai ra nha nha ôm bình thủy Bình Yên quái kêu, ngươi thật là lại định ta đúng không? Ta cho ngươi tinh hạch, ngươi cho ta cái gì? Thủy, đồ ăn, mấy thứ này. Ta không cho ngươi tinh hạch, ngươi cũng đến cho ta. Hiện tại các ngươi ân nguy đều là dựa vào chúng ta tới bảo hộ, thủy cùng đồ ăn đều là chúng ta hẳn là được đến. Nghe vậy, kia mập mạp đó là vẻ mặt đưa đám, nhìn Bình Yên, nhược thế tận hiện. Vậy ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Trừ bỏ mệnh, đều cho ngươi được không? Kia đảo cũng không cần, ngươi trong tay những cái đó dị năng giả cấp bậc tăng lên, chúng ta Bắc Thượng cũng nhiều phân bảo đảm. Ta ý tứ là, các ngươi tổng không thể vẫn luôn dựa vào người khác bảo hộ. Người khác bảo hộ không được, liền chạy ra đi ăn xin. Các ngươi đến chính mình ngẫm lại biện pháp, tổ chức lên, động thủ sát sát lão thử cùng tang thi. Chỉ cần chịu đi trả giá mồ hôi, sinh hoạt tổng không thể thiếu phải về tặng của các ngươi. Mập mạp nghe gật đầu như đảo tỏi. Đôi bình yên đó là nói gì nghe nấy a, ít nhất mặt ngoài là như thế này. Ngài nói rất đúng, ngài nói rất đúng. Chúng ta đây muốn như thế nào sát lão thử cùng tang thi? Này đó quái vật hiện tại mỗi người đều mau nghịch thiên. Nhạ bình yên chỉ phía trước không xa một chỗ bờ ruộng. Bờ ruộng sớm đã là thật dày một tầng băng, có chút rơm dạ súc ở bờ ruộng thượng cũng là kết một tầng băng. Kia ngoài ruộng có một ít biến dị con giun, liền ở vùng đất lạnh bên trong, cấp bậc đều không cao. Ta đã giải quyết một bộ phận, dư lại đều là một ít vừa mới lớn lên, cùng bình thường con giun không sai biệt lắm, nhiều lắm ngón cái thô. Ngươi làm người đi đào, đem bên trong tinh hạch làm ra tới là được. Những cái đó bình thường biến dị con giun trong thân thể tinh hạch chính là nhất sơ cấp cái loại này. Hiện tại cái loại này nhất sơ cấp tinh hạch liền triệu như đều không dùng được, càng miễn bàn bình yên. Lạc phi phàm cùng chiến luyện nếu là nhìn đến loại này nhất sơ cấp tinh hạch nằm trên mặt đất, liền eo đều lười đến cong đi xuống nhặt. Nhưng là bình yên trong đội ngũ người không cần, mập mạp trong đội ngũ người lại là yêu cầu. Hắn những cái đó thủy hệ dị năng giả, nếu là mỗi người đều có thể phát triển đến có thể khống chế thủy hệ tang thi nông nỗi, sau này ở mặt thế chính là không dựa vào bình yên chiến luyện bảo hộ cũng sẽ không sống được quá kê mon sơ. Mập mạp quay đầu nhìn bình yên chỉ vào phương hướng, vùng đất lạnh thượng một mảnh hoang vắng, vùng đất lạnh hạ có biến dị con giun. Hắn lại quay đầu lại nhìn bình yên, bình yên chiều hắn gật gật đầu, đưa đi một cái cổ vũ tươi cười. Mập mạp đó là vẻ mặt so với khóc còn khó coi hơn biểu tình, thở dài đồng ý chuyện này. Nói thật, mập mạp kinh doanh cái bang đã quen cửa quen nẻo, làm hắn làm điểm nhi cái gì anh dũng tranh tiên nỗ lực tiến tới chuyện này hắn không gì hứng thú. Làm hắn giả cái đáng thương, tổ chức mấy cái lão nhân hài tử đi ăn xin, chuyện này hắn có thể làm được thực hảo. 528 chương không cần đả kích bọn họ, nhưng mập mạp bọn họ hiện tại dựa vào bình yên bảo hộ, tự nhiên muốn nịnh bợ một phen bình yên. Nếu bình yên làm cho bọn họ đi sát biến dị con giun lấy tinh hạch, vậy tạm thời làm bộ dáng đi thôi, đợi đến gặp gỡ bất luận cái gì nguy hiểm, thẳng quản kêu to hướng bình yên nơi địa phương chạy là được. Nói đi, mập mạp quay đầu lại liền bắt đầu tổ chức người muốn đi sát biến dị con giun. Đại gia ở thị trấn tìm chút cái cuốc chùy đầu cùng búa linh tinh đồ vật, thật cẩn thận đào khai vùng đất lạnh, quả thực nhảy ra không ít biến dị con giun. Này đó biến dị con giun cũng quả thực như bình yên nói như vậy, vừa mới trưởng thành lên, cùng bình thường con giun căn bản không nhiều lắm khác nhau. Nhiều lắm cũng chính là so bình thường con giun lớn hơn nữa một ít. Hơn nữa thời tiết lạnh đến khoa trương, ở bị đào khai vùng đất lạnh, cứng đờ phiên xoắn thân mình, bị người một cây bùa nổ thành máu me nhầy nhụa, cũng liền một ngày thời gian, mập mạp người, quả thực thu hoạch pha phong. Thủy hệ dị năng giả nhóm, một người bị phân tới rồi một phủ tinh hạch, không bao giờ dùng lo lắng dị năng tiêu hao quá mức sau thống khổ. Mấu chốt là những cái đó đã từng cho rằng chính mình cái gì đều làm không được lão nhược bệnh tàn, dựng ở như vậy trong quá trình còn rất có thành tựu cảm. Bọn họ vẫn luôn từ ban ngày đào đến buổi tối, mấy chục cá nhân liền khom lưng ở vùng đất lạnh đào tìm, xem những cái đó không có cái cuốc chùy đầu cùng bùa người. Một đám đứng ở bờ ruộng bên cạnh, cũng là tâm ngứa khó nhịn. Tới rồi buổi tối, Lạc Phi Phàm cùng chiến luyện ở bốn phía xoay một cái vòng lớn trở về. Bờ ruộng người trên còn không chịu tán. Cả kinh Lạc Phi Phàm vội vàng lôi kéo chiến luyện, chạy tới Vân Đào bên người, dò hỏi khởi những người này. Đến tột cùng là chúng cái gì ta? Ở chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm đi ra ngoài tuần tra hết sức. Trương Bắc Quân, Vân Đào, Lương Tử Ngộ cùng Vương Uy, hơn nữa một cái Tiểu Hằng Hằng, cùng với những cái đó quân nhân nhóm phụ trách này một mảnh báo động trước. Đương Lạc Phi Phàm hỏi, Vân Đào đó là đầy mặt bất đắc dĩ nói, đây đều là Bình Yên làm mập mạp làm như vậy. Mập mạp ngay từ đầu còn chỉ là có lệ Bình Yên, kết quả những cái đó lão nhược bệnh tàn dựng thông qua chính mình tay đánh tới tinh hạch, một đám đuổi kịp nghiện giống nhau, cũng không chịu đi nghỉ ngơi, một phen chùy đầu thay phiên dùng, mệt mỏi liền nghỉ ngơi, không luôn thượng, liền đứng ở bờ ruộng bên cạnh, chờ, bọn họ có loại cảm giác, cảm thấy chính mình giống như cũng không phải như vậy không đúng tí nào. Trước kia là chưa làm qua, chỉ biết là bị mặt thế các loại kỳ quái sợ tới mức nơi nơi chạy. Hiện tại chân chính làm khởi sắt biến dị con run loại sự tình này. Bọn họ này đó lão nhược bệnh tàn dựng, mới đột nhiên phát hiện, a, nguyên lai chính mình cũng là có thể, nha, Bình Yên. Không tồi sao, ngươi kêu gọi lực như vậy, cường, đứng ở ven đường Lạc Phi Phàm. Nghe xong Vân Đào nói, vừa vặn liền đụng phải tự chống đạn trong xe đi ra Bình Yên. Nàng hướng Lạc Phi Phàm cười cười, đứng ở tại chỗ, chiến luyện đẩy Lạc Phi Phàm một phen, tiến ra đón, ôm lấy Bình Yên đầu vai, cười thấp giọng nói, ngươi làm không tồi. Ta còn tưởng rằng ngươi tính toán một đường che chở bọn họ hướng Bắc đi đâu, không có. Sao có thể, Bình Yên nghiêng đầu, nhìn chiến luyện sườn mặt, ngươi trong chốc lát có rảnh, cho bọn hắn nhiều làm mấy cái cây búa cùng cái cuốc. Ta xem bọn họ tính tích cực, đều không tồi, không cần đả kích bọn họ, này bờ ruộng, mọi việc thượng cấp bậc con run. Đều bị Bình Yên thực vật cấp ăn. Tuy rằng thời tiết lạnh, Bình Yên thực vật có chút lười, không có trước kia như vậy sinh động. Hơn nữa cự ly xa tin tức nàng cũng dọ thám biết không được, nhưng chính là phụ cận này đó thực vật mà thôi, Bình Yên vẫn là có thể sử dụng được. 529 chương yêu đương chiến luyện gật gật đầu, đem Bình Yên hướng trong xe mang. Trên đường, đôi Bình Yên chủ động nói, ta cùng Phi Phàm vẫn luôn đi phía trước khai, đem phụ cận đều xem xét, không có phát hiện cái gì đại đồ vật. Này phụ cận vẫn luôn có mấy cái người sống sót đoàn đội ở liên tục rửa sạch biến dị giống loài, cho nên đi phía trước đi sẽ có rất trường một chặng đường. Là an toàn, là khác người sống sót. Bọn họ ở đâu? Bình Yên vừa nghe này còn có khác người sống sót đoàn đội, chính là mày nhăn lại. Ở nàng trong ấn tượng, người sống sót đoàn đội liền đại biểu cho phiền toái. Không khác. Hết chương.